Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, giúp ngươi nhập tông sư. Khi Lữ Thiên nhất chân đá vào tổ ong vò vẽ bên trên thời điểm, bọn hắn những này ôm bắp đùi người tự nhiên là trốn không thoát. Sẽ bị ong vò vẽ đuổi theo chạy, không ngủ đông bọn hắn mặt mũi tràn đầy bao, toàn thân ngâm, như thế nào lại dừng tay đâu. Lấy bọn hắn gần nhất cùng Lữ Thiên quan hệ thân mật, Tề Vân Phi chỉ cần trách tội xuống tới, bọn hắn tất cả đều được bị liên lụy, sẽ phải gánh chịu như bạo phong vũ đả kích. Như thế khẩn trương làm cái gì? Hắn không có thời gian đến quản các ngươi. Lữ Thiên nằm trên ghế thảnh thơi địa đạo, cũng không có chút nào đắc tội Tề gia bảo giác ngộ. Lôi Hữu, Hạ Hùng, Vương Ái ba người nhìn nhau một chút, có chút không hiểu, đại sư đây là cái gì ý tứ? Lôi Hữu mở miệng hỏi, ý tứ chính là hắn gần nhất khả năng tương đối bận rộn, không có thời gian tới. Lữ Thiên tùy ý nói, khoảng thời gian này, Hắc Bạch Vô Thường cũng là tra được một chút tin tức cho hắn. Ba đại tông môn tông chủ và thiếu chủ tất cả đều không tại, chẳng biết đi đâu, lại tăng thêm Lôi Hữu trước đó không lâu nói cho hắn biết tin tức. Hắn không khó đoán ra một ít chuyện. Ba người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Lữ Thiên tâm là thật lớn. Đây chính là Tề gia bảo a, coi như thiếu chủ cùng tông chủ không xuất mã, tùy tiện hô một đống người còn không phải có thể tùy tiện đem bọn hắn đùa bỡn. Tâm không nên gấp gáp, đi theo ta có thịt ăn. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn cái này vẻ mặt cầu xin bộ dáng an ủi, ách, xem như nửa cái an ủi đi. Đại sư, gần nhất trong thành liên quan tới ngươi tin đồn thật nhiều. Cần chúng ta làm chút gì sao? Vương Ái mở miệng nói. Gần nhất đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Lữ Thiên. Để bọn hắn tứ đại gia tộc trói lại Lữ Thiên đi Tề gia bảo tạ tội. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Bất quá là bị người đẩy tiến lên sóng lớn mà thôi. Mấu chốt vẫn là bọn hắn phía sau những người kia. Lữ Thiên cười nói. Toàn vẹn không thèm để ý. Các ngươi tùy ý nói. Ta nếu là cảm giác được đau lòng coi như các ngươi thắng. Đại sư biết là người nào? Hạ Hùng mở miệng nói. Còn có thể là ai? Tùy bọn hắn đi. Tạm thời không động hắn nhóm. Ta chờ Tề gia bảo đâu? Lữ Thiên nói. Lôi Hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Ái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao đều buộc chặt ở cùng một chỗ. Còn có thể làm sao đâu. Đi một bước nhìn một bước đi. Đơn giản trao đổi một phen về sau. Lôi Hữu ba người chính là chuẩn bị rời đi. Còn cần đi chợ giúp Lữ Thiên điều tra kim tự tháp sự tình. Lôi Hữu, ngươi lưu lại. Lữ Thiên lên tiếng nói. Hạ Hùng cùng Vương Ái đồng thời nhìn Lôi Hữu một chút. Một bức ngươi tự cầu phúc bộ dáng, sau đó vung ra chân chính là chạy. Lữ Thiên nhìn xem Hạ Hùng cùng Vương Ái chạy trốn bóng lưng, không khỏi liếc mắt, hắn đáng sợ như thế a. Thật tình không biết, lúc này Lữ Thiên tại bọn hắn trong lòng sớm đã là biến thành đại ma vương. Trước đó không lâu kia một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Không đúng, hẳn là Lữ Thiên đơn phương đồ sát cùng ngược sát. Căn bản không có chút nào lo lắng, làm cho bọn hắn thể xác tinh thần run rẩy. Đây chính là từng cái nguyên đan cảnh cường giả a. Kết quả tại Lữ Thiên trước mặt tựa như là con kiến hôi bị tùy ý bóp chết. Quả thực là quá kinh khủng. Hắn tuổi trẻ mà đơn bạc trong thân thể, đến tột cùng còn ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đó căn bản là không được biết. Tại Vương Ái cùng Hạ Hùng rời đi về sau, Lôi Hữu gượng cười nhìn xem Lữ Thiên, nuốt một chút nước bọt, hỏi, đại sư, có chuyện gì a? Ta đang chuẩn bị tiếp tục thay ngươi tìm kiếm có quan hệ thiên bi sự tình. Nói thật, hiện tại Lôi Hữu đối Lữ Thiên càng nhiều chút kính sợ. Phát ra từ nội tâm, thiên bi tạm thời không cần tìm, đem thiên bi lệnh bài cho ta đi. Lữ Thiên mở miệng nói, phải, Lôi Hữu tự nhiên là không dám nhiều lời. Trực tiếp đem thiên bi lệnh bài trả lại cho Lữ Thiên. Lữ Thiên sờ lên thiên bi lệnh bài, thu vào, luôn cảm thấy lệnh bài này hẳn là còn có tác dụng khác. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hữu. Lôi Hữu lập tức khẩn trương lên. Đây là muốn hắn làm gì? Sẽ không là đi cùng Tề gia bảo đàm phán a? Đó không phải là đi chịu chết a? Lôi Hữu đang nghĩ ngợi, Lữ Thiên đã là mở miệng, "Ngươi muốn trở thành tông sư a?" "A?" Lôi Hữu nháy nháy mắt, có chút ngốc manh nhìn về phía Lữ Thiên. Nói thật, Lôi Hữu mặc dù tuổi tác tương đối lớn, nhưng dáng người rất khôi ngô, cao hơn Lữ Thiên nửa cái đầu, một tiếng cơ bắp càng là tràn ngập lực lượng. Hắn cái biểu tình này, cùng thân hình của hắn hoàn toàn không xứng đôi, càng là nổi bật ra một loại cổ quái đáng yêu. "Ta nói, ngươi muốn trở thành tông sư a?" Lữ Thiên tiếp tục mở miệng đạo, rất là bình thản, "Nghĩ a, đương nhiên nghĩ a, ta nhập nguyên đan đỉnh phong đã là có vài chục năm, một mực tại chui luyện mình tinh thần lực, không ngoài 10 năm, ta chính là có lòng tin độ lôi kiếp, nhập tông sư." Lôi Hữu tràn đầy tự tin nói, trong mắt có hưng phấn thần quang đang lóe lên. Trở thành tông sư, đây là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Vậy ta nếu là có thể giúp ngươi nhập tông sư đâu? Lữ Thiên bình thản mở miệng nói. A, cái gì? Lôi Hữu cho là mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc mà nhìn xem Lữ Thiên. Trợ hắn nhập tông sư? Làm sao trợ giúp? Chẳng lẽ đại sư trong tay còn có thể bạo tăng tinh thần lực, đồng thời khiến cho hắn có thể cùng thiên địa cộng minh linh đan diệu dược? Loại linh đan này diệu dược hắn là nghe nói qua, nhưng cái kia cũng chỉ là tại các đại trong tông môn có thể sẽ có như vậy một lượng hạt, cực kỳ chân quý, không tại cửu phẩm đan dược bên trong, thuộc về đặc thù đan dược. Nếu đại sư thật sự có, cũng không có khả năng cho hắn a. Dù sao đại sư cũng đã là nguyên đan đỉnh phong, nếu là thật có loại đan dược này, kia chỉ sợ hắn đã sớm nhập tông sư chi cảnh. Ta nói, ta có thể giúp ngươi nhập tông sư. Lữ Thiên lặp lại, nhìn xem Lôi Hữu con mắt, không có khả năng, đại sư ngươi đừng bắt ta làm trò cười. Ngươi như thật sự có loại kia đan dược, mình phục dụng nhập tông sư liền tốt, làm gì cho ta đâu. Lôi Hữu khoát tay áo, cười nói, cũng không tin tưởng. Ta không cần đan dược, với ta mà nói, nhập tông sư chỉ là vấn đề thời gian, ta hiện tại tinh thần lực đã là có thể cùng thiên địa sinh ra một chút liên hệ, nhưng còn không cách nào sinh ra cộng minh, chỉ cần ta có một tia cộng minh, vậy ta chính là có thể nhập tông sư, mà lại là chân chính tông sư, cũng không phải là nửa bước tông sư. Lữ Thiên chém đinh chặt sắt địa đạo, trong mắt tràn đầy tự tin. Đây là hắn có được cửu tiêu hoàn bội may mắn. Đối với người khác đến nói, nhập tông sư cần tốn hao mấy chục năm đi lắng đọng, hoặc là cần chân quý đan dược, nhưng với hắn mà nói chính là đơn giản như vậy. Lôi Hữu nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt, cả lâm mở miệng nói, thật, thật, không phải nói đùa. Lôi Hữu tâm lập tức nhấc lên, đây là khẩn trương, hưng phấn tạo thành. Vừa nghĩ tới Lữ Thiên kia vô cùng cường đại tinh thần lực, hắn trong mắt vẻ ước ao chính là như mực nồng đậm tan ra. Như người khác nói như vậy, vô luận hắn làm sao kiên định, Lôi Hữu cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn được chứng kiến Lữ Thiên tinh thần lực, đó là chân chính mênh mông, so với hắn cùng Hạ Hùng cộng lại còn muốn hùng hồn. Nhưng cũng là có điều kiện. Lữ Thiên nhìn chằm chằm Lôi Hữu mở miệng nói, điều kiện? Điều kiện gì? Lôi Hữu khẩn trương hỏi. Thông qua khoảng thời gian này cùng Lữ Thiên tiếp xúc, hắn biết Lữ Thiên cũng không phải là thích khoác lác người, có rất mạnh năng lực, để hắn nhìn không thấu. Hắn có thời điểm sẽ suy đoán, Lữ Thiên thật chỉ là sẽ lôi đình a. Lữ Thiên không nói gì, mà là vươn mình ngón trỏ, tại trên ngón trỏ có một tia chớp lốp bốp lóe ra, tựa như một đoàn thần diễm. Đây là ta lấy ly vẫn lôi đình chi lực cùng ta tinh thần lực ngưng tụ mà thành tiêu ký. Đem hắn để vào trong cơ thể của ngươi, sinh tử của ngươi liền do ta trưởng khống. Nếu là ngươi phản bội ta, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ly vẫn lôi đình chi lực chính là sẽ tại trong cơ thể ngươi nổ tung. Ngươi tinh thần lực sẽ bị chấn nát, lôi đình sẽ đem ngươi thiêu đốt thành tro bụi. Lữ Thiên nhìn xem Lôi Hữu lạnh nhạt nói. Hắn cần nhân thủ trợ giúp hắn. Mà Lôi Hữu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hắn không có cách nào đi hoàn toàn tin tưởng Lôi Hữu. Dù là Lôi Hữu biểu hiện đã là rất tốt. Cho nên chỉ có thể dùng bực này phương thức. Lôi Hữu nhìn xem Lữ Thiên đầu ngón tay kia một nhỏ đoàn lóe ra lôi đình. Thần sắc có chút phức tạp. Nếu là đồng ý, sinh tử của hắn chính là từ Lữ Thiên trưởng khống. Cùng trước đó lại khác biệt. Nếu là không đồng ý, nhưng cái này nhập tông sư cơ hội. Chẳng lẽ thật là lại muốn 10 năm a? Lại có lẽ, hắn 10 năm sau cũng không nhất định có thể thành công đâu. Như thế nào? Lữ Thiên nhìn xem Lôi Hữu lên tiếng nói. Lôi Hữu chần chờ một chút, lập tức thần sắc chính là kiên định xuống tới. Mở miệng nói, chỉ cần đại sư thật sự có thể giúp ta nhập tông sư. Ta cái mạng này chính là đại sư. Lôi Hữu không thèm đếm xỉa. Dù sao đều là chết. Vậy liền về sau một mực đi theo Lữ Thiên tốt. Lại nói, lấy Lữ Thiên bây giờ tuổi như vậy. Ngày sau độ cao chỉ sợ là hắn không cách nào đoán. Cái này xa thành, cái này xa châu, cái này tử vong sa mạc chỉ sợ cũng không đủ hắn nhìn. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chỉ cần là có thể thăng thiên. Vậy liền đủ. Kia tốt. Lữ Thiên trong nháy mắt. Kia một tia chớp chính là xông vào Lôi Hữu mi tâm. Xuất hiện tại Lôi Hữu trong đầu. Lôi Hữu có thể cảm nhận được rõ ràng mình trong đầu tồn tại lôi đình. Bị một cỗ cực mạnh tinh thần lực bao khỏa. Xa không phải hắn có thể tùy tiện xóa đi. Nếu là trước đó hắn kháng cự. Kia Lữ Thiên cũng không thể bỏ vào đến. Loại phương thức này. Cũng chỉ có người khác cam tâm tình nguyện phía dưới mới được. Tốt. Đã như vậy. Vậy ta liền giúp ngươi nhập tông sư. Đi theo ta. Về sau ngươi sẽ may mắn. Lữ Thiên cười nói. Mi tâm tử tiêu dần dần lan tràn ra. Một đạo quang trụ phảng phất là muốn xuyên qua chân trời. Ngay sau đó. Cửu tiêu hoàn bội chính là hiện lên ở Lữ Thiên trước người. Hào quang màu tử kim hiện lộ rõ ràng nó lộng lẫy. Tôn vinh, mệnh hồn, Lôi Hữu nhìn xem cửu tiêu hoàn bội. Lên tiếng kinh hô, bực này tồn tại, đối với hắn mà nói. Thật là quá thưa thớt. Hắn đời này căn bản chưa từng thấy mấy cái. Truyền ngôn, ba đại tông môn tông chủ và thiếu chủ chính là có được mệnh hồn. Lữ Thiên nhìn xem Lôi Hữu cái này kinh ngạc bộ dáng không khỏi nhếch miệng. Hắn thấy qua mệnh hồn, đã đánh bại có được mệnh hồn người nhưng nhiều lắm, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngọa Long sườn núi cũng không phải tử vong sa mạc cái này cái gọi là ba đại tông môn có thể so sánh. Nội tình hoàn toàn không tại trên một đường thẳng, không nghĩ tới đại sư thế mà còn có được mệnh hồn. Thực sự là làm người rung động, Lôi Hữu cảm thán nói. Khom người cúi đầu, trong lòng trước đó một tia khúc mắc cũng là biến mất. Dáng vẻ như vậy người, hoàn toàn chính xác đáng giá đi theo. Đây là hắn cơ hội hắn nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, nói, người tu luyện, ta tấu khúc. Vâng, Lôi Hữu mặc dù không biết Lữ Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống tới, tiến vào trạng thái tu luyện. Lữ Thiên thỏa mãn gật gật đầu, đồng dạng là ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tấu khúc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.